Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1091, sự tình làm lớn. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng hậu ái. Johan đạo diễn lau cái trán toát ra mồ hôi rịn, ngắm một bên Christopher một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, nhưng là lão khắc không có uy hiếp ta, lần này thật sự là ta sai lầm. Làm Johan đạo diễn câu nói này vừa ra tới, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều yên tĩnh mà nhìn xem Johan đạo diễn. Trên mặt lộ ra kinh ngạc và nghi ngờ. Hồ Tương Đương nghe được Johan rốt cục vẫn là đàng hoàng thừa nhận sai lầm của mình. Một bên Christopher không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dạng này, bọn hắn tổng sẽ không lại mắng ta đi. Nhưng là, rất nhanh, Christopher liền phát hiện mình vui vẻ đến quá sớm một chút. Johan đạo diễn, ngươi là bị uy hiếp đúng hay không? Đừng sợ, nói thật. Đúng, Johan đạo diễn, ngươi đừng sợ. Chúng ta hơn 100 triệu tín đồ huynh đệ đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Không cần bị người xấu lợi dụng. Nói đúng, có phải là bọn hắn hay không uy hiếp muốn phong sát ngươi? Cho nên ngươi không thể không nói như vậy. Ta đã sớm nói cái này Hollywood rất tối. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt các tín đồ từng cái kích động dâng trào mà an ủi. Johan đạo diễn không khỏi nháy mắt một cái, một mặt không giúp nhìn về phía Christopher. Đám này tín đồ đều đã nói đến đây loại phân thượng. Cái này mẹ nó để cho hắn còn có thể nói cái gì? Về phần Christopher, từ lâu mắt choáng váng. Cái này Johan đến cùng cấp đám này tín đồ rót cái quái gì mê hồn dược. Đã vậy còn quá quyết tâm tin tưởng hắn. Khí tức, a, nhưng là, sinh khí thuộc về sinh khí. Trước mắt trấn an được những này Diệp Thu fan nhưng là chính sự. Chỉ là, ở nơi này chút đám fan hâm mộ xem ra. Christopher đã sớm trở thành trên đời tối tà ác đáng hận nhất đại ma vương. Lại thế nào khả năng nghe vào khuyến cáo của hắn đây này? Về phần Johan, sớm đã bị bọn hắn trở thành chịu đến đại ma vương uy hiếp người đáng thương. Thế là, tại Christopher khàn cả giọng khuyên bảo, hiện trường fan số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Cùng lúc đó, tại một trận chói tai tiếng còi cảnh sát bên trong, Los Angeles cảnh sát cũng đã chạy tới. Đây cũng không phải kịch tổ gọi điện thoại, mà là Los Angeles sở cảnh sát tự chạy tới. Dù sao, bên này lập tức tụ tập nhiều người như vậy. Cái này Los Angeles sở cảnh sát cũng hoảng a. Vạn nhất náo ra chút chuyện gì, làm ra chút gì nhân mạng nhưng làm sao bây giờ? Chờ đám cảnh sát một đạo, sau khi nghe ngóng chuyện nguyên do, vị kia dẫn đội cảnh trưởng nhất thời sắc mặt đại biến. Lập tức cầm điện thoại di động lên bấm tổng bộ điện thoại. Uy, cục trưởng sao? Xảy ra chuyện lớn, tranh thủ thời gian lại điều động nhân thủ tới. Ta sợ tại đây sẽ xảy ra chuyện, là cùng Diệp Thu có liên quan. Mấy phút đồng hồ sau, hàng loạt tiếng còi cảnh sát theo Los Angeles bốn phương tám hướng họp lại, làm Los Angeles đầu đường dân thành phố, du khách nhìn xem một chiếc kia chiếc xe cảnh sát Euro mà hướng về một cái phương hướng tiến. Đến, tất cả mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là tập kích khủng bố sự kiện sao? Đây không phải là hướng về Hollywood đi phương hướng sao? Chẳng lẽ là Hollywood gặp được sợ tấn công? Không thể nào, đây nếu là bên kia phát sinh tập kích khủng bố, phải chết bao nhiêu ngôi sao a? Trong lúc nhất thời, Hollywood phát sinh tập kích khủng bố sự kiện, đề tài cấp tốc tại Mỹ đế trên Internet phóng lên, cùng tồn tại mã truyền đến các nơi trên thế giới. Cái quái gì? Mỹ đế lại phát sinh tập kích khủng bố rồi. Lần này là Los Angeles rồi. Kỳ quái, đám này phần tử khủng bố chạy Los Angeles đi làm cái gì tập kích? Chỗ nào ngoại trừ ngôi sao lại không khác? Đám kia phần tử khủng bố sẽ không phải là người minh tinh nào hắc phen đi. Thực tế nhịn không được, liền chạy Hollywood muốn đem hắn tiêu diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đến vài phút, Mỹ đế FBI lập tức liền tham gia điều tra. Chờ đến bọn hắn hỏi rõ chuyện nguyên do về sau, nhất thời không còn gì để nói. Mời mọi người không nên tin trên mạng lưới lời đồn. Los Angeles cũng không có xảy ra cái gì tập kích khủng bố sự kiện. Chúng ta Mỹ đế là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, đến từ Mỹ đế Nhà Trắng một phong bác bỏ tin đồn tin liền xuất hiện ở bọn họ trên official website. Giải thích cái gọi là Hollywood tập kích khủng bố sự kiện. Sau đó, tất cả truyền thông lớn ký giả cũng nhao nhao ban bố Hollywood một chút video chứng minh bên này. Xác thực không có xảy ra cái gì tập kích khủng bố về sau. Mọi người mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng là, tất nhiên không có phát sinh tập kích khủng bố sự kiện. Như vậy những cái kia gào thét tập trung xe cảnh sát lại là đi làm gì đây này? Rất nhanh, thần thông quảng đại đám dân mạng liền đem chuyện chân tướng được đào lên. Những cảnh sát này cũng là tiến đến The Dark Knight Studio duy trì trật tự. Diệp Thu các tín đồ đem cái kia studio vây quanh. Tin tức này vừa ra, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái quái gì? Các tín đồ đem The Dark Knight Studio vây quanh. Đây là vì cái gì a? Đậu phộng, Christopher đem Diệp Thu đá ra kịch tổ. Thật hay giả? Hẳn là thật. Ngươi xem một chút cái kia video. Đây là Johan đạo diễn nói. Tất cả mọi người biết rõ Johan đạo diễn cùng Diệp quan hệ rất tốt. Hắn nhất định là nhìn không được cho nên mới tìm đến Christopher lý luận. Lần này cái này Christopher phiền toái, cũng dám trêu chọc tín đồ. Hắn lần này chết chắc rồi. Đáng chết Christopher, cũng dám lợi dụng chúng ta thu điện hả? Nhất định chính là muốn chết. Ha ha, ta vừa vặn ngay tại Hollywood đây. Ta đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới chuyện này. Về phần đang The Dark Knight Studio, nhìn xem bên ngoài cái kia một mảnh đen kịt fan cùng cảnh sát nghiêm chỉnh đợi tư thế. Làm bình thường phong bạo nồng cốt Christopher đã buồn rầu muốn khóc. Cái này mẹ nó tất cả là chuyện gì con a? Về phần một bên Johan đạo diễn cũng đã sớm trợn tròn mắt. Hắn làm sao liệu đến vốn chỉ là một trận qua quýt bình thường nháo kịch cùng hiểu lầm. Vậy mà lại diễn biến thành như bây giờ cục diện. Làm lớn, lần này là thật làm lớn. Nhìn xem trước mặt cái này một mảnh đen kịt biển người. Johan đạo diễn không khỏi tự lẩm bẩm. Ta nói lão khắc a, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Johan lập tức đẩy bên cạnh Christopher. Nói ra, tiếp tục như vậy nữa. Sợ rằng sẽ xảy ra chuyện a. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.